Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo nhìn thấy Hàn Văn Hạo tay giắt tay Tần Thư Lôi, Daniel giắt tay Hạ Tuyết. Họ đi ra khỏi thang máy trực thăng. Lúc này rất nhiều ánh đèn flash không ngừng lóe lên trên người của họ. Ánh sáng chói mắt, thậm chí có phóng viên kích động chen tới trước đã bị cảnh vệ ngăn cản ra ngoài. Bốn người trẻ tuổi như trời đất tạo nên, nhìn bốn người lớn tuổi đều cảm thấy sống sót sau tai nạn. Hạ Tuyết kích động nhào vào trong ngực Blake, vui vẻ kêu nhỏ: "Papa, con rất nhớ người." Blake sảng lặng cười to, sau đấy đỡ vai Hạ Tuyết nơi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Con dâu xinh đẹp của tôi vẫn xinh đẹp lộng lòng người thế này." Hạ Tuyết không nhịn được cười một tiếng, nhìn Lam Anh, lại không nhịn được kích động kêu nhỏ: "Mẹ à." Lam Anh thở dài tiến lên ôm Hạ Tuyết, sau đấy xúc động nói: "Không sao đâu con gái à, không việc gì là tốt rồi, đều do Daniel chăm sóc con không tốt." Daniel vừa nghe bật cười: "Tại sao là lỗi của con? Mấy lần cô ấy tức giận tố cáo với hai người liền nhất định là lỗi của con à?" "Thế chẳng nhẽ không đúng à?" Lam Anh cố ý trợn mắt nhìn con trai, lại thấy Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt đang gặp mặt con trai của họ. Bà mỉm cười dắt Hạ Tuyết đi tới trước mặt bọn họ: "Chính thức chào hỏi bác trai bác gái đi, bọn họ là bạn bè lâu năm của mẹ và papa con." Hạ Tuyết giật mình, có chút băn khoăn nhìn Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt. Ánh mắt cô chớp lóe, vội vàng cung kính gật đầu: "Chào bác trai, chào bác gái." Hà Văn Hạo đứng một bên nhìn cô. Hàn Trung Trí căn bản không thèm nhìn Hạ Tuyết, mặt lạnh: "Ờ được rồi, về sau làm việc đừng nên vọng động lớn như thế, đừng quá xúc động, không chăm sóc được cho mình còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa. Cô là con dâu tổng thống Pháp, vợ của Daniel, về sau thì nên chú ý hơn, đừng làm trò cười với người khác. Hành động luôn không nghiêm túc như thế thì làm thế nào chứ?" Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi cô co rút: "Dạ vâng bác trai." Trang Minh Nguyệt kích động nhìn Hạ Tuyết cười: "Cháu khỏe chứ hả? Nghe nói cháu đã đính hôn, chúc mừng cháu." Hạ Tuyết không khỏi liếc mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mỉm cưỡng cười: "Dạ cháu cảm ơn." "Tốt lắm tốt lắm, mấy đứa nhỏ không việc gì, chú đã yên tâm rồi. Thôi đi về trước hãy nói." Hàn Trung Trí vui vẻ nói xong lại có người kêu nhỏ: "Tổng thống, Kim Văn tiểu thư đến." Mọi người sững sờ. Hạ Tuyết kích động mỉm cười: "Con gái của tôi tới à?" Một chiếc xe đỏ thẫm cổ xưa chạy vào vườn trà, cuối cùng dừng lại. Mạc Nhã tiến lên mở cửa. Cô bé Hy Văn buộc đuôi ngựa thật cao, mặc áo sơ mi trắng, quần cao bồi đen, đeo kính nhỏ về mặt nghiêm túc. Cô bé chống cây dù màu đỏ thẫm bước xuống xe, không biết nói gì sải bước về phía mọi người, vừa đi vừa chu miệng: "Thường là một ngày không để cho người ta yên tâm được, mới xa tôi chưa đầy hai ngày gây ra chuyện lớn như vậy cho tôi." Hạ Tuyết nhìn thấy con gái sáng lạn như ánh mặt trời, trong lòng cô nở hoa. Cô cảm thấy tội lỗi gì, ủy khuất gì đều biến đi mất. Chỉ cần thấy con, cái gì cô cũng có thể buông xuống. Cô lập tức bước nhanh tới chỗ con gái, kích động giang hai tay: "Bảo bối à." Mặt Hy Văn lạnh đi qua bên người mẹ, cất giọng trong vắt để cho mẹ một câu: "Mẹ nên có chừng mực chứ hả?" Hạ Tuyết dừng sốt đứng một bên, nhìn con gái đi qua bên cạnh mình, đi về phía trước. Cô bé hướng bóng lưng con gái kêu: "Này, không phải con đến thăm mẹ ư?" Cô bé Hy Văn chống cây dù nhỏ đi qua bên cạnh Lam Anh và Blake, cất giọng trong vắt: "Tại sao con phải tới thăm mẹ? Con nhìn gương mặt mẹ 6 năm rồi, còn cái gì để nhìn nữa? Cái người này, tại sao không để người ta bớt lo lắng, mất tích luôn cũng được mà." Cô bé nói xong, người đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo, tay cầm cây dù, ngón trỏ duỗi ra chỉ vào Hàn Văn Hạo, nghiến hàm răng con báo nhỏ: "Chú." Hàn Văn Hạo sững sờ, thấy con gái xinh đẹp sáng lạn, hoạt bát, đáng yêu đứng trước mặt mình, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, cảm thấy tất cả đều trở nên mềm mại. Thậm chí hắn cảm thấy trên thế giới này chỉ có Hy Văn mới xứng là con gái mình. Hắn dịu giọng nhìn con gái: "Chuyện gì vậy?" Mọi người tò mò nhìn bé Hy Văn, bao gồm Hàn Trung Trí. Nhìn một cái cảm thấy cô bé vô cùng hấp dẫn người ta. Nhưng Hàn Trung Trí cảm thấy cô bé con này không lễ phép. Ông ta nhíu mày, lợi dụng thân phận người lớn mở miệng: "Người bạn nhỏ à, cháu Gia Gia." Cô bé Hy Văn đột nhiên quay đầu, khuôn mặt đeo kính mắt nhìn Hàn Trung Trí, rất nghênh ngang kiêu ngạo: "Cháu muốn nói chuyện với ông chú này trước, xin ông đừng che miệng vào." Hạ Tuyết lập tức kêu con gái: "Hy Văn, không được vô lễ." "Mẹ đừng nói nữa." Hy Văn nói ngay, sau đó chỉ ngón tay vào Hàn Văn Hạo, nghiến hàm răng có báo nhỏ tức giận nói: "Chú, có phải chú làm mẹ cháu ngã xuống vách núi không đấy?" Mọi người cùng nhau sừng sốt nhìn cô bé. Daniel bước nhanh tới muốn ngăn cản Hy Văn, không ngờ bị Hy Văn dùng một tay khí thế tràn đầy đẩy ra. Hàn Văn Hạo có chút bất đắc dĩ: "Không phải, là thắng xe mẹ cháu có vấn đề, cho nên chúng tôi bị ngã xuống vách núi." Cô bé Hy Văn ra vẻ hiểu biết gật đầu, sau đó nói năng mạch lạc: "Lúc cháu đến đây cũng đã biết tình huống, nhưng cháu vẫn có chút không hiểu, muốn thỉnh giáo chú." Hà Văn Hạo nhìn thái độ con gái liền gật đầu: Tốt, vậy cho nói đi. Cô bé Hy Văn tháo mắt kính của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net